Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060: Phản kích chung thủy động. Lý Phàm ánh mắt thủy chung tập trung tại Huyền Thiên Vương huyễn ảnh phía trên. Thời gian này điểm Hiên Viên Hoành biểu hiện kỳ thật cùng cái khác tu sĩ tầm thường cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Nếu như không là thông qua cơ dư trinh những cái kia phá toái trí nhớ, đã đối Huyền Thiên Vương có hiểu biết, Lý Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Cũng là như thế một cái nhìn như người bình thường, sẽ là chưa đến một thời đại nhân vật chính, thậm chí đối huyền hoàng giới ảnh hưởng còn phải kéo dài đến hôm nay. Trong tấm bia đá ghi lại cảnh tượng cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại chủ và khách đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ bên trong, bỗng nhiên biến mất, mặc dù cái này theo huyết sắc trường hà bên trong phần thứ nhất thu hoạch hình ảnh, cũng không có cái gì giá trị, nhưng không thể nghi ngờ là mở đầu xong, làm đến vạn giới liên hợp hội tầm u công tác có đột phá tính tiến triển. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, có lần thứ nhất, như vậy lần thứ hai, lần thứ ba, chắc hẳn sẽ tới rất nhanh. Lý Phàm bản tôn thân là thượng sứ, cũng không có tự mình ra mặt ngợi khen, mà chính là đem dây đỏ giao cho phân thân Lý Tình về sau. Từ hắn ủy nhiệm, đang tầm u bộ môn tất cả tu sĩ trước mặt, vị này tên là Quý Lệnh nam tử, sắc mặt đỏ thẫm nhận lấy dây đỏ khen thưởng, bởi vì tại huyết sắc trường hà bên trong tiêu hao không ít thọ nguyên. Quý Lệnh rõ ràng chỉ có 23 tuổi, cũng đã nhìn qua như là 40-50 tuổi trung niên nam tử một dạng. Bất quá tại truyền tu Lý Tình truyền thụ cho chánh thức hóa thần công pháp về sau, hắn đem có cơ hội theo nguyên anh cảnh tấn thăng, từ đó thu hoạch được càng nhiều thọ mệnh. Giờ phút này, cảm xúc mênh mông Quý Lệnh, tại khắc lấy chính mình tên bia đá trước mặt, hướng phía dưới to lớn, hơn ngàn tên tầm u tu sĩ truyền thụ chính mình thăm dò huyết sắc trường hà kinh nghiệm. Nhìn lấy nguyên bản những cái kia xuất thân cao hơn chính mình quý, tu vi cũng cao thâm hơn mình người, hiện tại tất cả đều tập trung tinh thần nghe chính mình diễn giảng, Quý Lệnh trong lòng cảm giác thành tựu quả thực ngôn ngữ khó có thể hình dung. Như không phải hồng trần từ bi chân tiên ân đức, ta một nho nhỏ phàm nhân, có chỗ nào sẽ có như vậy tạo hóa. Quý Lệnh trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn, đối từ bi tiên tín ngưỡng lại lần nữa thăng hoa. Trong bóng tối Lý Phàm thì là đem một màn này hoàn toàn nhìn ở trong mắt, mỉm cười. Vạn giới liên hợp hội đi đến quỹ đạo về sau, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ mãnh liệt phát triển, mà truyền pháp giả Chu bên kia cũng không có để Lý Phàm chờ lâu. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, đã nghiệm chứng qua, bây giờ tiên minh tối cao cầm quyền truyền pháp giả 5 người tổ bên trong, lại có 3 vị là tu hành Huyền Thiên giáo công pháp yêu nghiệt. Chu nghiến răng nghiến lợi nói, còn lại thần, thương, coi như không có bị Huyền Thiên giáo yêu nhân đoạt xá, cũng tuyệt đối là bị hắn mê hoặc tâm trí. Chết không có gì đáng tiếc, chúng ta có thể bắt đầu hành động. Truyền pháp giả Chu lập tức mời Lý Phàm gặp mặt nói chuyện. Chờ thật lâu Lý Phàm tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tâm niệm nhất động, Thiên Dương theo khôi giáp hình thái biến trở về tu sĩ bộ dáng, vẫn như cũ là khi còn sống hơn 10 tuổi đứa bé hình dạng, không có mặt khác biến ảo bề ngoài. Hai người lại lần nữa đi vào truyền pháp giả Chu tư nhân tiểu thế giới về sau. Hai vị truyền pháp giả ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Thiên Dương trên thân. Vị này là, chấm ngoặc kép, tại Lý Phàm gia hiệu dưới, Thiên Dương không có thu liễm chính mình khí tức, mà là cố ý hướng ra ngoài tản mát ra thuộc về trường sinh cảnh chiến lực uy thế. Rõ ràng như thế, hai vị truyền pháp giả tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Thiên Dương bất phàm. Không có chút nào bởi vì hắn đứa bé bề ngoài mà dám lòng sinh khinh thị. Đừng nói trường sinh cảnh cường giả, thì liền bọn hắn những thứ này truyền pháp giả bên trong, cũng không thiếu rất nhiều có kỳ quái đam mê tồn tại. Đây là chúng ta vạn giới liên hợp hội thiên trưởng lão, phụ trách hiệp trợ xử lý truy nã Huyền Thiên giáo dư nghiệt Mặc Nho Bân chờ tương quan công việc. Lý Phàm một mặt nghiêm túc, giới thiệu nói, Thiên Dương thì là rất có thuộc về trường sinh cảnh cường giả giá đỡ. Chỉ lạnh hừ một tiếng, xem như đáp lại, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng truyền pháp giả Chu. Vệ hai người, mặc dù Thiên Dương biểu hiện ra là trường sinh cảnh thực lực hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng Chu cùng vệ dù sao cũng là đã từng đứng tại Vạn Tiên Minh hoặc là nói huyền hoàng giới quyền. Lực đỉnh phong tồn tại, bị như thế khinh thị, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chút không thoải mái. Mặt ngoài không dám bộc lộ, chỉ là hợp lại mà tính, kế thượng tâm đầu, có thể thừa cơ thử một chút thực lực của đối phương. Đúng vậy, bằng vào uy thế, còn chưa đủ lấy chính thức nói rõ trường sinh cảnh thân phận. Chu, vệ hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó từ Chu đưa ra đề nghị. Trong khoảng thời gian này, chúng ta 10 phần may mắn tìm được một vị khác rời đi truyền pháp giả nghị hội đồng bạn tin tức. Có lẽ có thể thuyết phục hắn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Đúng vậy, người này tính tình so sánh cổ quái. Khởi xướng đỉnh tới, lục thân bất nhận, liền xem như đối mặt tường, cũng sẽ khống chế không nổi động thủ. Chỉ dựa vào chúng ta hai người, nói không chừng không khuyên nổi hắn. Nếu là có thiên tiền bối xuất thủ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong nháy mắt liền hiểu trước mắt hai người này tiểu tâm tư. Bất quá cũng có thể hiểu được, tự xưng là 10 phần hiểu rõ quen thuộc huyền hoàng giới. Đột nhiên toát ra một vị trước đây theo chưa nghe nói qua trường sinh kính cường giả. Mặc cho ai trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp nhận. Lý Phàm giả bộ như xin chỉ thị Thiên Dương dáng vẻ. Sau đó gật đầu đồng ý. Việc này không nên chậm trễ. Chu, vệ hai người lúc này dẫn đường. Tiến về tìm kiếm vị thứ ba truyền pháp giả. Trên đường vì Lý Phàm kỹ càng giới thiệu. Người này tên Hoang, trời sinh dị dạng. Hai đầu bốn tay, bị tự mình phụ mẫu vứt bỏ tại ven đường. Sắp chết đói thời khắc, may mắn gặp truyền pháp thiên tôn. Từ đó trở thành lớn nhất trung thành tuyệt đối truyền pháp giả một trong. Hắn tu luyện thiên tôn, truyền thụ cho đặc thù công pháp. Ẩn ẩn đem nhục thân thối luyện đến cực hạn. Động thủ, chỉ dựa vào một thân man lực, liền có thể tay đẩy bình thường hợp đạo. Mà lại, người này điên cuồng. Kỳ thật đều là biểu tượng. Bất cứ lúc nào, Hoang đều ở vào tuyệt đối lý trí tỉnh táo trạng thái. Sở dĩ như vậy ngụy trang, nhưng thật ra là một loại nào đó khiến người ta chưa chiến trước e sợ sách lược. Có điều, sự thật chứng minh này pháp xác thực hữu hiệu. Qua nhiều năm như vậy, truyền pháp giả nghị hội bên trong thành viên, cơ bản cũng sẽ không chủ động trêu chọc hắn, coi như không được bị tìm tới cửa. Phần lớn cũng chỉ là nắm lỗ mũi, nhịn một chút liền đi qua. Tựa hồ Chu, vệ hai người đối Hoang cũng có chút trong lòng rụt rè. Giới thiệu phá lệ kỹ càng, thời gian tại chuyện phiếm bên trong không ngừng trôi qua. Cách chỗ cần đến cũng càng phát ra tới gần. Đến Cù Dương Châu về sau, không khí bốn phía cũng biến thành chậm rãi nóng bức lên. Trong không khí rời rạc hỏa thuộc tính năng lượng, không có quy luật chút nào bạo động lấy. Thỉnh thoảng có hỏa cầu thật lớn chợt từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi xuống đất, nhấc lên ngập trời dung nham sóng lớn. Nơi này là, chấm ngoặc kép, vạn dặm viêm phần bãi. 114 thế thời điểm, hắn từng tại nơi đây chỗ sâu hóa linh giản bên trong. Hiệp trợ tu kiến qua thiên huyền tỏa linh trận. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Trong đầu hồi tưởng lại hóa linh giản cái kia có thể đầy đủ trấn áp linh khí hoạt động, làm người sợ hãi lục sắc trường hà. Một cái suy đoán không trải qua hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Mà sự thật cũng cùng suy đoán của hắn nhất trí. Xuyên hơn vạn dặm viêm phần bãi, ba người đi tới hóa linh giản phía trên. Ở chỗ này khai thác hóa linh thạch tiên minh các tu sĩ, đối với bọn hắn đi vào không hề có cảm giác. Hết chương.